Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Chương 706 khắp huyết phượng hoàng là sức chứa ma thú. Như vậy gần nhất, liền sẽ không cùng Bích Lạc Giang Thượng, cũng liền không có kia chàng đại chiến đã xảy ra. Ta đáng chết, sức chứa cười cười, phá lên cười, ngôn ngữ chi gian tràn đầy châm chọc. Tạp Lạc Á, ngươi ngủ say nhiều năm như vậy, nhưng không có tu luyện, ngươi cho rằng mấy năm nay vẫn luôn ở tu luyện ta còn sẽ sợ ngươi sao? Có lẽ phía trước hắn là sợ hãi Tạp Lạc Á, đó là bởi vì thân thể này thực lực không có Tạp Lạc Á cường đại. Nhưng là hiện tại như vậy nhiều năm đi qua, hắn tu luyện đã sớm siêu việt Tạp Lạc Á, phải không? Tạp Lạc Á cười lạnh một tiếng, thân thể vừa động, liền hướng tới đối diện sức chứa bay đi, đi theo sức chứa mặt sau Tạp Lạc Dương thấy vậy, cũng không hàm hồ, ba người thực mau liền chiến ở cùng nhau, cơ hồ là nháy mắt di động một chỗ. Tạp Lạc Dương cùng Tạp Lạc Á tuy rằng nhiều năm như vậy đều không có tu luyện, chính là lúc trước thực lực không thay đổi, hơn nữa ba người đánh vào cùng nhau, chấn động đặc biệt đại. Như vậy đi xuống thực mau liền sẽ đem Bắc Hoang di tộc người đưa tới, Bích Lạc nhìn đánh nhau ba. Người, có chút lo lắng, một khi đem Bắc Hoang di tộc người đưa tới, nhất định sẽ đối chúng ta bất lợi, Thảo. Cư nhiên dám nói chúng ta chủ nhân, khi Á hư lạnh một tiếng. Một phen màu xanh lá trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó liền hướng tới Tạp Lạc Á phương hướng mà đi. Khi Á đối Tạp Lạc Á là tuyệt đối chân thành, tuy rằng ngày thường thực kiêu ngạo, nhưng chỉ cần là Tạp Lạc Á nói qua nói, thì Á đều sẽ vô điều kiện phục tùng. Nghe được sức chứa như vậy nói Tạp Lạc Á, thì Á trong lòng thực không cao hứng. Hơn nữa nàng biết được, trước kia chàng đại chiến là cái kia kêu sức chứa nam nhân tạo thành. Tuy rằng thực chán ghét Bích Lạc, nhưng Hy Á càng hận làm Tạp Lạc Á ở kia một đoạn thời gian bên trong giống như cái xác không hồn. Người, còn lại người thấy Hy Á đều động, cũng liền không có nhàn rỗi, mau làm hướng tới sức chứa mà đi. Ninh An, Đế Tinh Thần cùng Vô Tà di động đến Ninh An bên người lúc sau. Hỏi, có khỏe không? Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, ta không có việc gì. Chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ mà thôi, nghe được Ninh An nói như vậy. Vô Tà cùng Đế Tinh Thần đều hơi chút yên tâm đi xem Ninh An bộ dáng này. Bọn họ còn tưởng rằng ở trong động mặt xảy ra chuyện gì. Ứng Hồng, Tuyết Lưu đuổi tới Ứng Hồng bên người. Không nói hai lời, duỗi tay ôm lấy Ứng Hồng. Bị Tuyết Lưu như vậy ôm, Ứng Hồng nhẹ giọng cười cười. Tuyết Lưu, ta không có việc gì. Đừng lo lắng, tuy rằng vẫn luôn bị đóng lại, nhưng là nàng xác thật không có gì sự tình. Tuyết Lưu cũng không có lập tức buông ra Ứng Hồng, chỉ là như vậy lẳng lặng ôm nàng. Ứng Hồng biết, nàng lúc này đây xảy ra chuyện tất nhiên dọa tới rồi Tuyết Lưu. Ngẫm lại cũng là, nàng mới chết mà sống lại, trên người thương đều còn không có hảo. Tuyết Lưu mới mất mà tìm lại, nếu lại mất đi nói. Còn không bằng ngay từ đầu nàng liền không tỉnh lại, một hồi lâu Tuyết Lưu mới buông lỏng ra Ứng Hồng, bởi vì trên không chiến đấu mới quá mức kịch liệt, Tuyết Lưu sợ Ứng Hồng đã chịu ảnh hưởng, liền mang theo Ứng Hồng tới rồi một bên, an trí hảo Ứng Hồng lúc sau, Tuyết Lưu mới gia nhập chiến đấu, quang mang đem kia một phương thiên địa bao trùm trụ, Bắc Hoang di tộc người ở cảm thấy được không thích hợp lúc sau. Toàn bộ đều hướng tới cái này phương hướng mà đến. Ninh An, ta đã thấy Tạp Lạc Á khắp huyết phượng hoàng. Cảm giác rất kỳ quái, Vô Tà ánh mắt gắt cao nhìn chiến đấu phương hướng. Nói một câu, đương nhiên kỳ quái, Ninh An buột miệng thốt ra. Trong đầu mặt hiện lên một bộ hình ảnh. Đương thấy rõ ràng kia hình ảnh nội dung khi, Ninh An biểu tình kinh hãi. Không tốt, kia khắp huyết phượng hoàng là sức chứa ma thú. Hết chương.